Tiên ma đồng tu, chương 2720, bên trong trạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, về thượng quan Ngọc sự tình, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy về sau phải tìm cơ hội cùng Huyền Thiên Tông người nói dóc, hắn biết rõ Huyền Anh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem thượng quan Ngọc giam giữ tại tu di giới tự động 2 năm, trong đó khẳng định liên lụy đến một ít không muốn người biết. Bí ẩn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kể từ bây giờ tình huống xem ra, Sở Mộc Phong chờ Huyền Thiên Tông đệ tử, đều cho rằng thượng quan Ngọc mất tích cùng Lưu Vân Tiên Tử có quan hệ. Chuyện này Huyền Anh có thể kháng, bởi vì nàng đầu đại bột tử thô, cái gì hắc hoa hướng nàng trên đầu ném đều không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân Tiên Tử đầu đã có thể xa không kịp Huyền Anh lớn như vậy, thật đúng là không có cách nào khác một người đem giam giữ thượng quan Ngọc sự tình cho khiêng xuống. Nếu như Lưu Vân Tiên Tử nói việc này là Huyền Anh làm, vậy nhất định phải cùng Huyền Thiên Tông người giải nghĩa sở, nếu không Huyền Thiên Tông nhất định sẽ vì thượng quan Ngọc đối Lưu Vân Tiên Tử bất lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phú quý trên lưng chim, bởi vì thượng quan Ngọc chuyện này, bỗng nhiên đều lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Vân Khất U không có lẫn vào những chuyện hư hỏng này, nàng trong chốc lát liếc mắt nhìn chỉ Bắc Trâm, không ngừng cùng phú quý trao đổi tu trình phú quý đang phi hành trong quá trình xuất hiện phương vị độ lệch, để phú quý tận lực bảo trì đi tây nam phương hướng thẳng tắp phi hành, chỉ cần nửa chén trà nhỏ. Thời gian không có tu chỉnh, phú quý sẽ tải chướng khí trong check đi phương hướng, thậm chí sẽ tiện nghi 180 độ, rõ ràng đi tây nam phương hướng bay, kết quả lại là bay về phía đông bắc phương. Tử trạch đã cực kỳ lâu không có náo nhiệt như vậy, chính đạo, ma giáo, tán tu thế gia. Thế lực khắp nơi đều phái ra không ít đệ tử tiến vào tử trạch thô sơ giản lược đoán chừng, rõ rệt tiến vào tử trạch chính ma đệ tử trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngàn người còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có một chút âm thầm lẻn vào, vậy càng nhiều, căn bản không cách nào tiến hành công tác thống kê. Ngũ độc môn không có tiêu diệt Huyền Thiên Tông đám kia đệ tử, cái này cũng không quan trọng hơn, hôm nay tử trạch bên trong, còn có rất nhiều kẻ xông vào chờ đợi bọn hắn đi thanh lý. May mắn nhất một đội phải là Diệp Tiểu Xuyên người này, đánh tiến tử trạch Diệp Tiểu Xuyên liền tương đối cẩn thận, về sau chia lúc hắn lại kiên trì tại chướng khí trong ghé qua, cũng không có tại chướng khí phía trên bầu trời phi hành, đến bây giờ ngoại trừ gặp được này hỏa bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ độc môn khống chế độc vật bên ngoài cũng không có bất luận cái gì một chi thành xây dựng chế độ tử trạch độc vật đối với bọn họ phát động công kích. Đỗ Thuần nhận được một phong phi hạc là Lý Vấn Đạo truyền đến, hôm trước chia lúc Diệp Tiểu Xuyên phái Lý Vấn Đạo, Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Tề Phi Viễn, Tôn Vân Nhi năm vị thương vân đệ tử theo vẻ này nhiều binh sĩ cùng một chỗ tiến lên, chính là vì thuận tiện liên. Lạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đám người kia là từ chướng khí phía trên bầu trời ngự không phi hành, dựa theo bọn hắn sớm định ra chạy đi kế hoạch, sẽ ở vào lúc ban đêm tiến lên nhập tử trạch bên trong trạch. Hôm nay đều đi qua 2 ngày, người này không chỉ có không có tiến vào bên trong trạch, bây giờ còn không biết mất phương hướng tại tử trạch cái nào cơ giác góc đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thiên Tông 17 người gặp 3 đợt tử trạch quái điều công kích, đám người kia làm sao có thể ngoại lệ đâu này. Đỗ Thuần cầm lấy Lý Vấn Đạo phi hạc truyền thư đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, Diệp Tiểu Xuyên cũng lười xem, nói. Là Lý Sư Huynh truyền đến a, bọn hắn hiện tại đến ở đâu? Tìm được hư không động phủ không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đỗ Thuần cười khổ nói. Hỏi nói bọn hắn vẫn còn ở chướng khí trong, hiện tại cũng không biết cụ thể người ở chỗ nào, để cho chúng ta đi qua cùng bọn họ tụ hợp. Diệp Tiểu Xuyên nói, tụ hợp, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Cái này từ trạch sương mù dày đặc chướng khí độ dày đạt tới vài ngàn dặm, tại sao cùng bọn hắn tụ hợp a hát? Bọn hắn có hay không thương vong? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đỗ Thuần nói, có mấy cái bị thương, bất quá thương thế không nghiêm trọng. Diệp Tiểu Xuyên nói, người nói cho Lý Sư Huynh, để hắn nghe Tôn Vân Nhi Sư tỷ chỉ huy, bọn hắn có hơn mấy chục người, đi ngang qua tử trạch là không có bất cứ vấn đề gì, ngàn vạn không thể cùng những người khác tại chướng khí đi vào trong tàn, để cho bọn họ tiếp tục đi tây nam phương hướng chạy đi chịu. Định có thể đi vào bên trong trạch tiến vào bên trong trạch về sau, mọi người liền có cơ hội căn cứ địa ô biểu tượng trí phương vị tiến hành hội hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng không lo lắng đám người kia chiến lực, hắn lo lắng nhất là có người mất phương hướng tại chướng khí, một khi lạc đàn, vậy rất khó lại từ tử trạch bên trong chạy ra. Hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được chính mình hào sáng xuất thần võ, may mắn chính mình lúc ấy nhiều một cái tâm nhãn, đem Tôn Vân Nhi cũng phái đi, nếu không chỉ bằng Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Lý Vấn Đạo mấy cái hàng, không chừng tại tử trạch bên trong có nhiều bi thảm đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có Tôn Vân Nhi ở đây, để Diệp Tiểu Xuyên an tâm rất nhiều. Phú Quý bay thẳng đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Phú Quý tại chướng khí trong phi hành 5 canh giờ phía sau, chu vi cảnh vật đã xảy ra cải biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên chờ đa số người đều tại trên lưng chim đà tọa, chỉ để lại mấy người tại cảnh giới. Bỗng nhiên, Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, chu vi có điểm gì là lạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt không còn là màu sắc rực rỡ thải hồng thất sắc chướng, mà là xương trắng. Tại thải hồng thất sắc chướng trong, tối thiểu còn có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến 2-3 trượng bên ngoài sự vật thế nhưng tại đây phiến xương trắng bên trong, vậy mà chỉ có thể nhìn đến trước mắt 4-5 thước sự vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người từ lúc ngồi trong tỉnh táo lại, chứng kiến nồng như vậy xương trắng, sắc mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng, không khỏi nắm chặt trong tay pháp bảo. Rất ít nói chuyện nam cương thổ tộc tiểu cô nương thổ y cố gắng hút vài hơi thở dài, nói. Diệp công tử, đây không phải có độc chướng khí, chẳng qua là bình thường sương mù, chúng ta hẳn là đã xuyên thấu thải hồng thất sắc chướng, tiến nhập tử trạch bên trong trạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, bên trong trạch trong như thế nào lớn như vậy sương mù, loại này sương mù quả thực là thích khách thiên đường, thu liễm khí tức sờ đến địch nhân 3 thước bên ngoài, đoán chừng địch nhân đều không phát hiện được quá nguy hiểm, Phú Quý, Hạ Lạc. Hắn cũng không cầm an toàn công việc hay nói giỡn, trận này nhiều sương mù quá nồng, không chỉ có sẽ có tiềm ẩn nguy hiểm, Phú Quý tại loại này trong sương mù dày đặc phi hành, cũng sẽ gặp chuyện không may, không chuẩn sẽ trực tiếp một đầu đâm vào đại sơn thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phú Quý nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói, đang chuẩn bị rơi đi xuống, đúng lúc này, Phú Quý tựa hồ cảm giác được cái gì, khanh khách kêu vài tiếng, thanh âm rồn rập tựa hồ rất không an. Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai vượng tài cũng bắt đầu phịch cánh, bất an gọi bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người tu vi cực cao cũng cảm thấy nguy hiểm khí tức. A Hương rút ra pháp bảo, không phải nàng am hiểu đoạt tình kiếm, mà là lúc trước theo Phong Thực Tuyết trong tay giành được cây khe hở pháp bảo hỗn nguyên côn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng truyền âm nói, cẩn thận, trên đỉnh đầu có cái gì? Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, một đạo quái dị khí lưu từ bên trên cuốn hạ, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, không phát hiện quái vật gì, nhưng loáng thoáng gian lúc phảng phất chứng kiến một cái cực lớn bóng mờ từ phía trên trong sương mù im ắng xẹt qua. Lần này, tất cả mọi người rút ra pháp bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đi tới Vân Khất U bên người, Lãnh Tông Thánh, Lưu Vân Tiên Tử, Đỗ Thuần chờ mấy người, đã lộ ra pháp bảo đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người vây quanh tại trung tâm. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là một hồi khí lưu từ bên trên cuốn hạ gợi lên nồng đậm xương trắng, mọi người chỉ cảm thấy một cổ cuồng phong sóng khí vọt tới. Lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, một cái so sau khi biến thân Phú Quý còn muốn cực lớn bóng mờ tại trong sương mù khói trắng nhanh chóng biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người hoảng hốt, Phú Quý lớn nhất có thể biến thân Trương Dực hơn 100 trượng, thế nhưng cùng này bóng mờ so sánh với, Phú Quý tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, không biết là cái gì hồng hoang dị trùng tuyệt thế đại yêu. Người đăng, Trăng Nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.